Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 17, con gái người không gả được, con gái ta là có thể gả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cháu ngại ngùng, tổ mẫu sẽ thay cháu chọn lựa phu quân. Lão phu nhân không kìm nén được xúc động trong lòng, vội vàng nói, cháu thấy con trai của hình bộ thị lang, Từ Lân gia thế nào? Hắn năm nay 28 tuổi, có 3 con trai và 4 con gái. Cuối năm ngoái vợ hắn qua đời, cháu gả qua vừa vặn làm chính thê. Sắc mặt Dương Vũ Phi cứng đờ. Tổ mẫu, người đó tuổi tác cũng quá lớn rồi. Hơn nữa lại có nhiều con như vậy. Cháu mới 16 tuổi. Tuổi tác không hợp, sao lại không hợp? Cháu là nữ, hắn là nam. Dương Vũ Phi không cần suy nghĩ liền buột miệng nói. Vậy tổ mẫu gả qua đó đi. Lão phu nhân nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn gờ, y, ế, xê người. Quát lớn, ngươi hỗn xược, ngươi còn nói bậy, ngươi có tin ta xé rách miệng ngươi không? Dương Vũ Phi vội vàng cầu xin, tổ mẫu đừng tức giận, cháu chỉ muốn nói, tổ mẫu cảm thấy con trai của hình bộ thị lang tốt. Vậy phải nói rõ ràng hắn ta tốt ở chỗ nào chứ? Nhà hắn nguyện ý cho 10 vạn lượng bạc làm sính lễ. Châu báu trang sức, đồ cổ thư họa, gấm vóc lụa là, dược liệu quý hiếm, còn có cả đồ nội thất bằng gỗ quý và ngọc khí. Cộng lại có mấy chục dương, tổng giá trị vượt quá 50 vạn lượng bạc. Lão phu nhân hai mắt sáng rực, nước miếng sắp chảy ra. Vũ Phi, Từ Lân gia rất giàu có. Cháu gả qua đó sẽ được sống sung sướng. Quan trọng nhất là cháu không cần sinh con, bớt đi rất nhiều nguy hiểm. Nhiều sính lễ như vậy, để lại một nửa ở phủ Vĩnh Ninh Hầu, cũng đủ để gia sản của hầu phủ tăng lên gấp bội. Lão phu nhân hận không thể ấn đầu. Thay Dương Vũ Phi đồng ý, hôn sự này tốt đến mức quá đáng. Nếu Dương Vũ Phi không đồng ý, chính là không biết điều. Nghe có vẻ rất tốt. Nàng mỉm cười, lộ ra vẻ khao khát. Vậy là cháu đồng ý. Cháu đồng ý. Tổ mẫu sẽ cho người đi báo tin cho nhà họ Từ, để bọn họ chọn ngày đến cầu hôn và nạp sính lễ. Lão phu nhân kích động đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Vũ Phi, tổ mẫu biết cháu là đứa trẻ ngoan. Dương Vũ Phi đột nhiên đổi giọng. Không, cháu không đồng ý, muốn bán nàng đi để đổi lấy bạc. Nàng đâu phải kẻ ngốc, sao có thể đồng ý yêu cầu vô lý như vậy? Con nhóc thối tha này dám đùa giỡn ta. Ta nói nãy giờ, cổ họng sắp bốc khói. Cháu lại không đồng ý, ta thật muốn đập nát đầu con. Lão phu nhân lại mắng chửi một trận té tát. Khó trách thái tử lại không vừa mắt con nhóc thối tha này. Cứng đầu cứng cổ, không dễ dụ dỗ. Tổ mẫu, người đừng tức giận, cháu không đồng ý, là bởi vì trên bàn có nhiều người được chọn lựa như vậy. Cháu phải lựa chọn kỹ càng chứ, sao có thể gặp một người đã đồng ý ngay được. Cháu là con gái, phải giữ ý tứ một chút chứ. Sắc mặt lão phu nhân hơi dịu lại. Cháu nói cũng có lý, vậy tổ mẫu sẽ giới thiệu thêm cho cháu vài người nữa. Nhị công tử của Vinh An Bá Phủ, Chu Tùng Vân thì sao? Tuổi tác này tương đương với cháu, chỉ mới 20 tuổi, sính lễ nhà hắn cho hơi ít một chút, chỉ có 8 vạn lượng, nhưng Vinh An Bá Phủ có rất nhiều cửa hàng và trang trại. Tiệm bánh kẹo, tiệm điểm tâm và tửu lâu trà quán, nhà hắn vô cùng giàu có, cháu gả qua đó, còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Giúp đỡ các đệ đệ muội muội, còn có vị này là con trai của hoàng thương, giàu nứt đố đổ vách, chỉ là tuổi tác hơi lớn một chút, hơn 40 tuổi, nhưng mà tuổi tác lớn sẽ biết thương người. Lão phu thiếu thê, đó mới là hoàn hảo. Nghe lão phu nhân giới thiệu, Dương Vũ Phi thật muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt bà ta. Nắm đờ, em cũng siết chặt đến kêu lên ken két. Những công tử này tốt như vậy, chi bằng nương hãy để tiểu cô của Vũ Phi gả qua đó đi. Vũ Phi chúng ta là vãn bối, sẽ không tranh giành phu quân tốt với cô. Chốc nữa cháu sẽ đi nói với hầu gia, để tiểu di mẫu gả cho một trong những vị thanh niên tài tuấn này. Như vậy nương sẽ có con rể vừa ý, quan hệ còn thân thiết hơn cả cháu rể. Đến lúc đó cho dù là nương hay là tiểu di mẫu, nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh. Chu Nguyệt Nhiên bước vào, gương mặt lạnh lùng như băng giá, ngay lập tức cản trở hôn sự thay Dương Vũ Phi. Sao Thục Nhi có thể gả cho những kẻ bại hoại này chứ? Lão phu nhân sốt ruột, sắc mặt thay đổi, méo mó và dữ tợn. Từ Lân gia tính tình rất xấu, hơi không vừa ý là đánh đập vợ lẽ trong phủ, người vợ trước của hắn bị đánh chết. Chu Tùng Vân là một công tử ăn chơi trác táng, ham mê cờ bạc, thích lui tới thanh lâu, ai biết được hắn có thể nhiễm bệnh trở về hay không. Còn có con trai của hoàng thương kia, trên giường có thú vui kỳ quặc, lại ốm yếu, đã 45 tuổi, không chừng vài năm nữa sẽ chết. Bà ta mất trí rồi mới gả con gái vào những nhà như vậy, để con gái phải chịu khổ. Dương Tử Thục không thể gả cho những kẻ bại hoại, con gái ta lại có thể gả sao? Mắt Chu Nguyệt Nhiên như muốn phun lửa. Nương, người thiên vị đến mức này sao? Lão phu nhân giật mình nhận ra mình nói sai, mặt lúc xanh lúc tím, hơi lúng túng. Tuy nhiên, đầu óc bà ta xoay chuyển nhanh chóng, lại tìm được lý do mới. Vũ Phi và Thục Nhi sao có thể giống nhau? Thục Nhi chưa đính hôn, muốn tìm người tốt như thế nào cũng được. Nhưng Vũ Phi của các ngươi thì sao? Đã bị thái tử ghét bỏ từ hôn. Trong thánh chỉ của hoàng thượng còn nói nó không thể sinh con. Đây đều là những khuyết điểm rõ ràng. Vũ Phi có thể gả đi được là tốt rồi. Các ngươi còn có tư cách gì mà kén cá chọn canh? Chu Nguyệt Nhiên toát ra hàn khí. Giọng nói của nàng càng giống như được ngâm trong nước đá. Chuyện hôn sự của con gái ta, không cần nương phải nhọc lòng. Ta sẽ tìm cho Vũ Phi một người tốt, nhất định sẽ cho nó lên xe hoa xuất giá. Vũ Phi, chúng ta đi. Lão phu nhân nhìn hai mẹ con chẳng coi bà ta ra gì, tức giận quát lớn. Đại nãi nãi, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nhân lúc Vũ Phi còn trẻ đẹp, mau chóng gả nó đi. Đợi thêm vài năm nữa, sẽ chẳng có ai muốn cưới nó đâu. Chu Nguyệt Nhiên không quay đầu lại, lời nói khiến người ta tức c h e t, nhưng không thể trả thù truyền đến tai lão phu nhân. Nương già như vậy rồi, muốn tái giá còn có thể gả đi được. Vũ Phi càng không cần phải nói, người đừng lo lắng vô ích nữa. Lão phu nhân tức đến nỗi suýt nôn ra máu. Đợi con trai bà ta tan triều trở về, bà ta nhất định phải bảo con trai dạy dỗ con dâu một trận. Tống ma ma rót một chén trà, an ủi, lão phu nhân, người đừng tức giận nữa. Phu nhân sót con gái cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, đại tiểu thư bị thái tử từ hôn, muốn gả cho người như ý quả thật rất khó. Người tốn công tốn sức tìm cho cô ấy phu quân giàu có, cũng là vì hạnh phúc nửa đời sau của đại tiểu thư. Là bọn họ không hiểu được lòng tốt của lão phu nhân. Lão phu nhân nghiến răng ken két, hảo tâm không được báo đáp. Chu Nguyệt Nhiên con hổ cái kia, à ta tưởng con gái à ta là tiên nữ sao, có thể gả cho người giàu làm kế thất là tốt rồi. Tống ma ma tiếp tục khuyên nhủ, phu nhân xuất thân cao quý, được nuông chiều từ bé, nào đã từng trải qua sự đời bạc bẽo, đợi đến khi nào nhà mẹ đẻ thất thế, sau lưng không còn chỗ dựa, nàng ta sẽ biết nữ nhân không có chỗ dựa sẽ thê thảm đến nhường nào. Vấn đề là nhà mẹ đẻ nàng ta hiện giờ vẫn hiển hách. Khi nào mới thất thế? Ai mà biết được, con trai ta cưới nàng ta, phải chịu bao nhiêu uất ức. Nàng ta gả đến đây mười mấy năm rồi, ngay cả một đứa con trai cũng không sinh được. Mấy vị di nương trong phủ cũng không sinh được con trai. độc phụ này chắc chắn ngấm ngầm hại xê, hát, ế. Tê gâm ít thứ tử. Lão phu nhân càng nói càng tức giận. Con gà mái chỉ chiếm chỗ mà không đẻ trứng. Nhìn thấy nàng ta là ta thấy bực mình. Thật muốn để con trai hiu người đàn bà đanh đá này. Cách Trương.